Tuyệt thế dược thần, chương 306, vả lây người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, 7-8 đạo thân ảnh đi ra một mảnh rừng rậm, phía trước là một mảng lớn bằng phẳng thảo nguyên. Mấy người trạng thái cũng không khá lắm, không ít người trên người còn bị thương, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Đoàn người này chính là U Vân Tông một đám, Mai trưởng lão, vừa rồi đầu kia tam giai cửu U băng sư là thật là lợi hại, chúng ta hợp 8 người lực lượng mới miền cưỡng cùng nó chiến thành ngang tay. Này bí cảnh bên trong, tam giai yêu thú thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Qua nét mặt của Thiên Vũ có thể nhìn ra, hắn đối với vừa rồi chàng đại chiến kia còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, Mai Chân nói. Bí cảnh bên trong không cho phép tam giai trở lên tồn tại, cho nên những này yêu thú từng cái đè ép cảnh giới không đột phá, đem tất cả tinh lực đều đặt ở cảm ngộ ý cảnh lên. Cho nên bọn họ mặc dù chỉ là tam giai yêu thú, nhưng là bàn về ý cảnh cảm ngộ, so ta còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Yêu thú tại ý cảnh hiểu được thiên phú so ra kém nhân loại, nhưng là chúng nó thắng ở tuổi thọ kéo dài, từng điểm tích lũy xuống, cũng là tương đương khả quan. Diệp Viễn bổ sung nói, ở nơi này bí cảnh bên trong, tất nhiên có không ít yêu thú cố gắng đột phá tứ giai bị thiên lôi tỏa nguyên đại trận giết chết. Cứ thế hãi, các yêu thú tự nhiên làm theo buông tha đột phá, ngược lại đem tất cả tinh lực đặt ở cảm ngộ ý cảnh lên. Xem ra này bí cảnh bên trong thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc a, không biết sau này còn sẽ đụng phải gì đây. Thiên Vũ có chút lo lắng nói, cái này bí cảnh không có đơn giản như vậy, phía sau sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút, Mai Chân nói. Diệp Viễn không nói gì, kỳ thật hắn cũng có loại không tốt lắm cảm giác. Cùng thiên tài địa bảo tương quan nguy hiểm, Diệp Viễn có thể né tránh. Nhưng hắn dù sao cũng là người không phải thần, một chút nguy hiểm không biết hắn tựu không cách nào nắm trong tay. Không biết tại sao, Diệp Viễn luôn có loại bị người nhìn chăm chú vào cảm giác. Nhưng không quản đến hắn quan sát thế nào, đều không tìm ra một chút manh mối. Loại này như có gai ở sau lưng cảm giác, để hắn cảm giác thật không tốt. Hắc hắc, không biết ở nơi này bí cảnh bên trong, Diệp sư đệ có thể hay không đột phá ngưng tinh cảnh. Nếu như hắn có thể đột phá ngưng tinh cảnh mà nói, chúng ta U Vân Tông thực lực nhưng là gia tăng thật lớn. Thiên Vũ bỗng nhiên cười nói, đúng vậy, Diệp sư đệ tốc độ tu luyện quá biến thái rồi. Hắn tại tông môn đại bỉ lên vừa mới liên phá tam trọng cảnh giới, vừa mới qua đi hơn 10 ngày, lại đột phá đến linh dịch bát trọng rồi. Nếu như hắn có thể đột phá ngưng tinh cảnh, này bí cảnh trong đó lại có cảnh giới áp chế, hắn cho dù đối diện hóa hải cường giả sợ là cũng không sợ. Này bí cảnh bên trong nguyên lực sung túc, Diệp Viễn vốn đã đến linh dịch thất trọng bình cảnh, trải qua mấy ngày nữa chiến đấu và thu nạp nguyên lực, hắn rốt cuộc tại ngày hôm qua thuận thế đột phá linh dịch bát trọng. Đây đối với U Vân Tông mọi người mà nói, dĩ nhiên là một cái tin tốt. Diệp Viễn lớn nhất điểm yếu chính là của hắn cảnh giới. Một khi cảnh giới của hắn có thể đi lên, U Vân Tông sức lực sẽ đầy đủ rất nhiều. Mọi người cười cười nói nói, đang muốn hướng thảo nguyên sâu bên trong tiến phát, cảnh giác xảy ra. Trong tầm mắt bỗng nhiên một mảnh đen kịt, hướng bên này dâng trào mà tới. Kia, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, kia một đôi tối om om tự triển hiện tại trước mặt mọi người, U Vân Tông mọi người rốt cuộc thấy rõ những thứ kia là cái gì. Thị huyết thiên lang, là thị huyết thiên lang. Trời ơi, nhiều như vậy thị huyết thiên lang. Có người cả kinh kêu lên, Mai Chân hiển nhiên cũng nhận ra, trầm giọng nói. Thị huyết thiên lang tính tình cực kỳ tàn bạo, một khi dính vào tựu là không chết không thôi cục diện. Nhân số chúng ta quá ít, cũng không cần ngạnh bính cho thỏa đáng, mau rút lui. Mọi người đang muốn xoay người, lại nghe được một tiếng hô to. Bên kia là bằng hữu của U Vân Tông sao? Cầu các ngươi làm viện thủ, Tử Thần Tông vô cùng cảm kích. A, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Tử Thần Tông lạc ở phía sau một tên đệ tử bị bầy sói còn kịp, cắn một cái ở trên đùi, hét thảm một tiếng. Bầy sói căn bản cũng không cho hắn phản kháng chút nào cơ hội, lại là mấy con thị huyết thiên lang cắn tứ chi của hắn, tùy ý hắn làm sao bỏ cũng không ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, tên kia Tử Thần Tông đệ tử đã bị xé thành mảnh nhỏ, nhìn đến U Vân Tông mọi người nhìn thấy giật mình. Mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai nhóm này thị huyết thiên lang là truy tung từ thần tông người tới. Diệp Viễn cười khổ nói, không còn kịp rồi, không đi được. U Vân Tông mọi người sững sờ, lúc này mới phát hiện bốn phía không biết từ đâu lại xuất hiện không ít thị huyết thiên lang, càng là đem bọn họ vây lại. Mà lúc này, từ thần tông đệ tử đã cùng U Vân Tông đệ tử hội họp đến cùng một chỗ, hai nhóm người cứ như vậy ở phía trên trăm con thị huyết thiên lang là con mồi một dạng vây lại. Mai Chân hận hận nhìn một cái vừa rồi hô đầu hàng người, nếu không phải cái kia một tiếng kêu, bầy sói không thể nào hoàn thành hợp vây, U Vân Tông đệ tử cũng sẽ không lâm vào hiểm địa. Kia hô đầu hàng người là người tuổi trẻ, ngưng tinh bát trọng tu vi, so Mạc Vân Thiên cao hơn một bậc. Như là nhận ra được Mai Chân ánh mắt bất thiện, hắn tràn đầy xin lỗi nói, Mai trưởng lão, vãn bối cũng là tuyệt lộ, mới sẽ xuất hạ sách này. Ta từ thần tông một nhóm hơn 10 người, bây giờ chỉ còn lại này 4-5 người, liền từ trưởng lão cũng chết ở dưới thiên kiếp. Chỉ cần Mai trưởng lão có thể cứu ta đợi rời khỏi, chúng ta nhất định có hậu tạ. Nếu là may mắn có thể chạy ra khỏi cái này bí cảnh, vãn bối Lâm Siêu nhất định sẽ như thực bẩm báo tông chủ, tin tưởng tông chủ sẽ đối với U Vân Tông biểu thị cảm kích. Mai Chân mặt trầm như nước, hừ lạnh nói. Việc đã đến nước này, chúng ta còn có đường lui sao? Trước giải quyết những này thì huyết thiên lang lại nói. Lâm Siêu nghe vậy đại hỉ, đa tạ Mai trưởng lão làm viện thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Bất quá Mai trưởng lão chờ sẽ xuất thủ lúc ngàn vạn lần không nên vận dụng hóa hải cảnh thực lực, nếu không sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mai Chân khẽ gật đầu. Cái này ta tự nhiên biết rõ. U Vân Tông đệ tử nghe lệnh, bày bát môn kim tỏa trận, các ngươi mỗi người phòng thủ một phương, tránh bị bầy sói đột nhập. Còn từ thần tông người, các ngươi lại vào trong trận nghỉ ngơi chốc lát, lại đến tiếp viện chúng ta. Mai Chân liếc mắt một cái liền nhìn ra, từ thần tông mấy cái này còn dư lại đệ tử đã sớm là nỏ hết đà, chi chống đỡ không được bao lâu. Cùng nó để cho bọn họ tham chiến, còn không bằng nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau lại ra trận. Bát môn kim tỏa trận chỉ là thông thường hợp kích trận pháp, lớn như vậy tông đệ tử đều hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này uy lực mặc dù không là rất lớn, tại như vậy hỗn chiến trong đó cũng rất thực dụng, không đến nỗi bị bầy sói tiêu diệt từng bộ phận. Đương nhiên, có thể ngăn cản bao lâu liền không nói được rồi. Chung quy những này thị huyết thiên lang, cũng đều là tam giai sơ kỳ thực lực. Trên trăm đầu tam giai sơ kỳ thị huyết thiên lang, tuyệt đối là ác mộng giống vậy tồn tại. Bằng không những này từ thần tông đệ tử cũng không trở thành quăng mũ cởi giáp rồi. Mai Chân một tiếng phân phó, U Vân Tông đệ tử mỗi người bày ra trận thế minh địch. Bọn họ cũng biết đến cực kỳ nguy hiểm trước mắt, không được khinh thường. Mà Diệp Viễn chú ý lực nhưng vẫn ở đó Lâm Siêu trên người. Mặc dù từ đầu đến cuối chỉ có vẻn vẹn mấy lời, Diệp Viễn lại có thể cảm giác được, hắn là cái tâm cơ cực kỳ thâm trầm gia hỏa. Từ bầy sói xuất hiện đến bây giờ, nhìn như cực kỳ tình cờ, nhưng là Diệp Viễn có loại cảm giác, vậy cũng là Lâm Siêu cố ý hành động. Không vì cái gì khác, tự bởi vì lúc trước cái đó tiếng la quá mức trùng hợp. Cách chương.